Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Thế Như Trẻ Tre. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phượng Hoàng Thế Triều đã tấn thăng thành Thánh Triều và tiến hành rất nhiều cuộc chiến toàn diện với ba đại Thánh Triều kia. Và mỗi một nơi thì bọn họ đều phái ra những cường giả ở cái độ là nửa bước thần cảnh để có thể kiềm chế cao thủ của đối phương để cho quân lính ở phía dưới có thể buông tay mà đánh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lúc này, Huy Hoàng Thánh Triều, người dẫn đầu cao nhất cũng không phải là quân đoàn trưởng của Tinh Vân quân đoàn. Chiến đấu ở loại cấp bậc này căn bản là tiên đế cảnh không có khả năng làm thống soái. Có một nam tử trung niên mặc áo đen đứng ở trước sườn, ánh mắt cúi xuống. Từ khi Tiêu Vũ Nhiên xuất hiện, hắn liền nhìn chằm chằm vào cô. Từ khi xuất trình bắt đầu thì bản tôn vẫn nghĩ người giao chiến với bản tôn rốt cuộc sẽ là ai. Âm thanh của nam tử này có chút khàn khàn, giọng như yết hầu đang bị hỏng vậy. Nguyên lai lại là Tiêu Phu Nhân. Tiên chủ trung thần, Tiêu Vũ Nhiên vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên nói, cửu ngưỡng đại danh. Ồ, tiên chủ trung thần ánh mắt sáng lên, hứng thú nói. Bản tôn vẫn luôn bế quan, đến nay có khi đã 10 vạn năm. Làm thế nào mà Tiêu Phu Nhân lại biết được là ta? Lông mày của Tiêu Vũ Nhiên nhướng lên, rõ ràng không có dự định nói nhảm với hắn. Cũng vào thời khắc này, truyền âm tinh thạch trong chữ vật giới chỉ của tiên chủ trung thần sáng lấp lánh. Hắn còn tưởng rằng là thánh chủ hạ lệnh, trực tiếp xuất ra thăm dò thần niệm vào trong đó. Yêu Lang quân toàn quân bị diệt, 100 triệu chiến binh, thương vong đã vượt quá 9.000 vạn. Hoàng Hà Vịnh đại bại. Lực lượng của Phượng Hoàng Thánh Triều cực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường, chớ có chủ quan. Đây là âm thanh truyền tới từ Nghiễm Nguyên Trung Thần, không có bất kỳ che giấu gì cả, rất nhiều người đều có thể nghe được. Nụ cười trên mặt của tiên chủ Trung Thần trong nháy mắt liền tan biến, mà ngược lại trên mặt Tiêu Vũ Nhiên cũng không hề lạnh lùng, lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp. Ngoài ý muốn xong, trường kiếm xuất hiện chỉ thẳng vào tiên chủ Trung Thần, tiếp đó chính là các ngươi. Chiến lực của thiên quân chiến tộc Phượng Hoàng Thánh Triều đã mạnh đến trình độ này sao? Tiên chủ trung thần đã không còn bình tĩnh được như lúc trước, vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm. Hắn biết Vịnh Hoàng Hà là nơi mà hai bên tiếp xúc đầu tiên, cũng đã tính toán thời gian xảy ra. Thế nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, nửa ngày hay là một ngày? Không, căn bản không đến một ngày, nhiều nhất chỉ là nửa ngày mà thôi. Trong vòng nửa ngày mà thương vong của 100 triệu chiến binh đã vượt quá 9.000 vạn, 1.000 vạn yêu lang quân, toàn quân bị diệt sau. Điều này làm sao có thể? Đây không phải là chiến đấu giữa đế triều, mà đây là thánh triều với nhau. Yêu lang quân so với binh lính bình thường mạnh hơn rất nhiều, giờ phút này lại khai chiến trên phạm vi lớn. Binh lực của Phượng Hoàng Thánh Triều khẳng định cũng phải phân tán ra, làm sao vẫn còn mạnh mẽ tới như vậy? Đến đi! Kiếm của Tiêu Vũ Nhiên chỉ thẳng vào tiên chủ trung thần. Huy Hoàng Thánh Triều, một trong năm đại yêu lang quân đã bị diệt, để cho ta nhìn một chút tinh vân quân này cường hạn đến mức nào. Tiên chủ trung thần hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Tinh không thần vệ chỉ có khoảng 1 triệu người, nhưng khí thức cường đại trên người bọn họ phát ra tuyệt đối không phải là tinh vân quân có thể so sánh. Nếu như cả hai va chạm thì phần thắng nhiều lắm cũng chỉ là 5 năm, mà điều kiện tiên quyết là hắn không được thua trong tay của Tiêu Vũ Nhiên. Một khi hắn bị ép xuống hạ phong, vậy khẳng định là tinh vân quân sẽ không thể có sự trợ giúp của hắn. Đến lúc đó thì tinh không thần vệ của Phượng Hoàng Thánh Triều đại sát tứ phương ở bên bờ Tiên Ma Hải này đồng dạng cũng sẽ thua không thể nghi ngờ. Nói cách khác là chiến thuật biển người lúc này cơ hồ là vô dụng. Dưới sự áp chế của lực lượng tuyệt đối, thời gian kéo dài càng lâu thì Huy Hoàng Thánh Triều càng bất lợi. Tinh không thần vệ đoàn này trong 100 vạn người thì chỉ riêng khí tức tiên tôn cảnh đã có trên 10 vị. Khí tức tiên tôn cảnh trở lên đã có hơn 10 vị, tiên tôn cảnh càng có hơn chục, tiên hoàng cảnh thì là gần 1 vạn. Mí mắt của tiên chủ trung thần co giật. Cái này thực sự là chiến lược của một quân đoàn sao? Phượng Hoàng Thánh Triều đến từ đâu tìm được nhiều đồ biến thái như vậy? Tổng hợp lực lượng của tinh không thần vệ đoàn đã vượt ra khỏi hạn chế của đế triều. Nếu như lại có tiên đế cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thần cảnh, vậy thì hoàn toàn có khả năng đạt đến trình độ đế triều đỉnh cấp. Mà cái này vỏn vẹn chỉ là chiến lược của một cái quân đoàn trong Phượng Hoàng Thánh Triều mà thôi. Tiên chủ trung thần há có thể không sợ hãi? Vịnh Hoàng Hà nơi đó kết thúc nhanh như vậy, chỉ sợ là thiên quân chiến tộc so với tinh không thần vệ đoàn này chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Soạt một tiếng, trường kiếm chém ra, bổ thẳng đến tiên chủ trung thần, căn bản không choán thời gian suy nghĩ. Cũng vào thời khắc này thì truyền âm tinh thạch của tiên chủ trung thần lại phát sáng. Lần này hắn đem âm thanh phong tỏa lại để cho chỉ có mình nghe được mà thôi. Phượng Hoàng Thánh Triều rất mạnh, chiến lực vượt qua tưởng tượng. Yêu Lang quân ở Vịnh Hoàng Hà đại bại, các người làm việc phải thận trọng. Âm thanh lần này là đến từ Huy Hoàng Thánh Chủ, oanh một tiếng. Tiên chủ trung thần lúc này cũng ra tay, đối oanh với một kiếm của Tiêu Vũ Nhiên. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh hắn lùi lại mấy bước, trong con ngươi nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên càng thêm âm trầm. Thực lực của cô gái này ít nhất cũng tương đương với ta. Tiên chủ trung thần kỳ thực luôn một mực suy tính. Chính là về Huy Hoàng Thánh Chủ, hắn cũng không biết là Hoàng Hà Vịnh trước đó. Thời điểm mà Nghĩa Nguyên Trung Thần đem tin tức tình báo báo lên, thì ý tứ của Huy Hoàng Thánh Chủ là thả chết chớ lui. Nhưng giờ phút này, hết thầy truyền âm đều là thận trọng làm việc. Hết sức rõ ràng là Huy Hoàng Thánh Chủ cũng đoán được, chiến lực ở những địa phương khác của Phượng Hoàng Thánh Triều chỉ sợ cũng sẽ là không thấp. Mà cái gì gọi là thận trọng làm việc, đó là nhìn nếu thời cơ không đúng thì lập tức rút lui ngay. Tiên chủ trung thần tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của Huy Hoàng Thánh Chủ, nhưng còn chưa khai chiến mà đã để hắn lùi bước thì hiển nhiên là không thể. Tạm thời thử cô gái này một chút, nếu như trong thời gian ngắn mà không thể áp chế được, vậy thì cho đại quân lùi lại. Tiên chủ trung thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn chợt lớn tiếng quát lên. Tình Vân Quân, tạm thời không nên khinh cử vọng động, đợi bản tôn đem nàng. Lời còn chưa dứt, hư không trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vỡ nát. Sau đó một bàn tay thao thiên từ bên trong duỗi ra, vô thẳng tới tiên chủ trung thần. Sao? Tiên chủ trung thần sắc mặt đại biến. Còn có cường giả nửa bước thần cảnh núp trong bóng tối? Không, không phải là nửa bước thần cảnh. Theo bàn tay tiếp cận, sắc mặt của tiên chủ trung thần trực tiếp tái nhợt đi. Khí tức này đã vượt khỏi nửa bước thần cảnh quá nhiều. Bản thân hắn đã là nửa bước thần cảnh rồi, lại có thể không biết khí tức của nửa bước thần cảnh kinh khủng cỡ nào sao? Trong chớp mắt bàn tay kia phủ xuống có cảm giác giống như là bầu trời sụp đổ, tựa hồ người xuất thủ kia là một vị thần ẩn núp trong bóng tối, có thể bao quát hết thảy. Lui! Tiên chủ trung thần gào lên một tiếng. Lần này hai bên toàn diện khai chiến, cao tầng của ba đại thánh triều đều đã từng tập hợp thương lượng với nhau, đem tất cả cường giả của Phượng Hoàng Thánh Triều đều phần lớn liệt kê ra. Mà bên bờ Tiên Ma Hải này, ba đại thánh triều nhất trí cho rằng nhiều lắm cũng chỉ có một vị nửa bước thần cảnh mà thôi. Thật không nghĩ đến là ngoại trừ Tiêu Vũ Nhiên, vậy mà còn có một vị cường giả khác ẩn nấp ở đây. Mà cường giả này ra tay để cho tiên chủ trung thần cảm thấy trong lòng rung động, da đầu như muốn nổ tung, lui. Sau khi tiên chủ trung thần quát to, Tình Vân Quân liền rút lui, chiến binh bình thường của Huy Hoàng Thánh Triều cũng rút. Tiên chủ trung thần vô cùng rõ ràng, một khi mán xuất hiện sơ suất gì, vậy thì tính mệnh của những người phía dưới đều sẽ phải chôn cùng. Huống hồ ngay cả bản thân hắn cũng không muốn chết. Tinh không thần vệ đoàn, hai bên giáp công, giết hết thảy chiến binh của Huy Hoàng Thánh Triều. Thượng quan Minh Tâm cũng dương kiếm vẻ mặt băng lãnh quát lên, sưu một tiếng, từng đạo phi kiếm xuất hiện, rồi luồn xuống dưới chân của hơn 100 vạn. Tinh không thần vệ đoàn, tốc độ của bọn hắn lập tức để thăng dữ dội. Cùng lúc đó thì soạt một tiếng, bàn tay khổng lồ kia đã phong kín đường ra của tiên chủ trung thần. Phương hướng, hoặc là trên dưới, hoặc là trái phải, tựa hồ đều có một tầng màn chắn vô hình xuất hiện. Tiên chủ trung thần không ngừng oanh kích nhưng không xông phá ra được. À, hắn khản giọng gào thét nhưng lại không thể làm gì được. Giờ khắc này lựa chọn duy nhất là mạnh mẽ chống đỡ qua, mạnh mẽ chống đỡ công kích của bàn tay. Soạt một tiếng, màn sáng của thất phẩm trung thẫn hiện ra trên người của tiên chủ trung thần, mà trực tiếp một lần xuất ra ba đạo. Chợt hắn dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thêm những cái lực lượng phòng ngự khác. Nhưng đúng lúc này bàn tay cự đại nghiêng trời lệch đất kia rốt cuộc phủ xuống. Giống như ngọn núi xếp chồng lên nhau đập mạnh, tiếng nổ to vang lên đinh tai nước óc, phanh. Liên tiếp ba đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Tiên chủ trung thần dưới tòa đại sơn này lập tức sụp đổ. Ba đạo màn sáng của thất phẩm chân thuẫn bên ngoài cơ thể hắn chớp mắt toàn bộ vỡ nát. Dưới bàn tay kia nó yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một kích. Mà sau khi thất phẩm chân thuẫn sụp đổ, phòng ngự trên người tiên chủ trung thần cũng bị áp chế đều tan biến đi. Ngươi là ai? Hắn lớn tiếng gào thét. Nhưng hết sức rõ ràng là đối phương không tính trả lời hắn. Lại có tiếng vang trầm đục truyền ra, xương máu bùng nổ, thể xác của tiên chủ trung thần chớp mắt đã nổ tung. Người đến cùng là ai? Thời điểm nguyên thần xuất hiện, hắn nói ra lời này cũng là câu cuối cùng, nhưng vẫn như trước không đạt được trả lời. Có hào quang màu vàng óng tan biến giữa đất trời, vô số người trợn mắt há mồm nhìn lên hư không, trên mặt của bọn hắn đều viết mấy chữ, không thể tưởng tượng nổi. Đường đường là nửa bước thần cảnh mà cứ như vậy chết rồi sao? Trước đó vẻ mặt của tiên chủ trung thần còn lạnh nhạt. Lúc này thì lại hiện lên trong đầu mọi người là khuôn mặt sợ hãi. Nhưng bây giờ thì hắn cũng đã bị đánh chết rồi. Nửa bước thần cảnh mà lại yếu đến trình độ như vậy. Không, hắn không yếu chút nào. Thời điểm lúc trước tiên chủ trung thần xuất hiện mang tới uy áp cực kỳ to lớn, làm cho người ta cảm nhận được sự sợ hãi. Cường giả cấp bậc này làm sao có thể yếu được? Chẳng qua là người âm thầm ra tay kia, quá mạnh thôi. Đây chính là thực lực của Phượng Hoàng Thánh Triều sao? Nửa bức thần cảnh, ta kháo, đó là tồn tại đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực. Ngay cả Thánh Triều cũng không dám nguyện ý tùy tiện trêu chọc cường giả như vậy. Thế mà, cứ thế chết đi. Người xuất thủ kia rốt cuộc có thực lực cỡ nào? Chẳng lẽ nó là thần cảnh rồi sao? Trung đẳng tinh vực thì làm sao mà tồn tại thần cảnh được? Chỉ có là đoạn thời gian gần đột phá thần cảnh, sau đó mới có thể dừng lại một đoạn thời gian. Nhưng mà mỗi khi đột phá thần cảnh thì đều tạo ra động tĩnh cực lớn, chúng ta không có khả năng là không biết. Vị tiền bối kia coi như không phải thần cảnh thì chỉ sợ khoảng cách cũng là không xa. Dưới thần cảnh hẳn là vô địch. Trách không được là Phượng Hoàng Thánh Triều là có lòng tin như vậy. Ta còn tưởng rằng là tiên chủ trung thần còn phải kịch chiến một phen với Tiêu phu nhân. Chưa từng nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Vị kia đến cùng là ai chứ? Vô số tán tu giấu ở phía xa đối với cái chết của tiên chủ trung thần, quả thực khiếp sợ không chịu nổi. Bọn hắn đã chính mắt nhìn thấy một màn đó. Nếu không phải như vậy mà có người nói bên tai bọn hắn là một vị nửa bước thần cảnh bị người ta thuấn sát, thì cho dù nói thế nào bọn hắn cũng không tin. Mà so với bọn hắn thì Tinh Vân quân của Huy Hoàng Thánh Triều cùng với đám chiến binh bình thường kia lại càng thêm khiếp sợ. Xác thực mà nói, trong sự khiếp sợ còn trộn lẫn một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Người mạnh nhất bên mình đã bị người ta thủ tiêu trong chớp mắt. Sau đó thì ai tới ngăn vị Tiêu phu nhân kia tiến công? Nếu như vị cường giả siêu cấp ẩn trong bóng tối kia còn xuất thủ, vậy thì bọn hắn lấy cái gì tới ngăn đây? Trận chiến này đã không cần đánh, đã biết kết cục rồi. Thánh chủ có đức yếu sinh, người nào đầu hàng, giao ra bản mệnh kim huyết thì có thể không chết. Đúng lúc này âm thanh băng lãnh của Tiêu Vũ Nhiên truyền tới. Vô số người của Huy Hoàng Thánh Triều đối mặt nhìn nhau nhưng không một ai mở miệng. Thấy vậy, Tiêu Vũ Nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, trường kiếm vung lên, xoạt một tiếng. Kiếm mang to lớn, từ lúc đầu chỉ là một trượng, chớp mắt đã lan tràn đến 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, 50, 100 vạn trượng. Ngẩng đầu nhìn lên, phàm là tầm mắt quét tới chỗ nào thì đều là kiếm mang thao thiên. Dương thất phẩm chân thuẫn. Đoàn trưởng của Tinh Vân quân đoàn gào lên, ầm. Lại có ba màn sáng của thất phẩm chân thuẫn xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ. Nhưng sau một khắc theo kiếm mang hạ xuống, thất phẩm chân thuẫn lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, trong cái nhìn biến sắc của mọi người, kiếm mang sọc xuống, trực tiếp làm vỡ ra một đạo vết rách to lớn cả trăm vạn trượng, bụi đất tung bay, sóng biển bốc lên, không biết bao nhiêu thi thể bay ra rồi rớt xuống đất. Trên bầu trời, máu tươi hợp cùng nước biển rơi xuống, tạo thành mưa máu thực sự, rớt xuống trên người đám chiến binh của Huy Hoàng Thánh Triều. Dưới một kích có ít nhất 300 vạn người tử vong. Nếu như thực sự muốn diệt bọn hắn, Tiêu Vũ Nhiên chỉ cần ra tay không đến trăm lần là có thể hoàn toàn đoàn diệt. Cơ hội thứ hai, nàng nâm kiếm mà đứng, lần nữa lăng bằng lãnh mở miệng. Chúng ta tuyệt không đầu hàng. Đúng, chúng ta là chiến binh của Huy Hoàng Thánh Triều. Là Huy Hoàng Thánh Triều đã sáng tạo ra chúng ta, sao có thể khuất nhục trong tay các ngươi? Giết sạch đám tạp chủng của Phượng Hoàng Thánh Triều này. Đám người bỗng nhiên gào thét, có vô tận cửu hận và sát cơ lan tràn trong bọn họ. Tiêu Vũ Nhiên thấy rõ đó cơ hồ là người của Tinh Vân quân. Chiến binh bình thường thì sớm đã run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Mà trên thực tế thì Tiêu Vũ Nhiên ban đầu cũng không hy vọng xa vời là Tinh Vân quân có thể đầu hàng. Trong một tòa thế lực khổng lồ như vậy, đều sẽ có một đám người trung thành tuyệt đối với thế lực của mình. Yêu Lang quân, Tinh Vân quân, năm đại quân đoàn đều là tâm phúc của Huy Hoàng Thánh Triều. Giống như ngũ đại thần vệ đoàn đối với Phượng Hoàng Thánh Triều vậy, tha chết mà không khuất phục. Muốn chết, Tiêu Vũ Nhiên hử lạnh, bước chân đạp giữa hư không, thân ảnh xông ra. Nàng cho tới bây giờ cũng không hề ẩn giấu chiến lược của mình, tốc độ nhanh đến cực hạn. Xoạt, lại một đạo kiếm quang bay lên, chính là cái đầu của Tinh Vân quân đoàn trưởng. Tu vi người này đồng dạng cũng là thất giai tiên đế cảnh, nhưng trong tay của Tiêu Vũ Nhiên không hề có lực phản kháng, liền ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Giết tất cả mọi người của Tinh Vân quân. Thượng quan Minh Tâm cũng hạ đạt mệnh lệnh. Trường kiếm của Tiêu Vũ Nhiên lại bổi xuống, ngăn cản lại đám chiến binh phía sau của Huy Hoàng Thánh Triều. Nơi đó sẽ xuất hiện một cái khe rãnh sâu cả vạn trượng. Ở bên trong kiếm quang lấp lánh, một khi có người bước qua chắc chắn sẽ bị đem xé nát. Các người còn có cơ hội lần ba. Tay phải cầm kiếm, tay trái lại lật qua, có một quả bạo châu khắc bảy đạo hoa văn kim sắc màu vàng xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn xuống phía dưới những gương mặt tái nhợt và đầy rẫy tuyệt vọng kia. Thánh chủ từng nói, quá tam ba bận, phải lập tức lựa chọn, quyết định sinh tử của các ngươi. Sư một tiếng, tiếng nói vang lên, phi kiếm của tinh không thần vệ đàn đã bay ra đầy trời. Hết thảy khoảng 1 triệu người, mỗi người đều có thể khống chế hơn 10 chuôi phi kiếm. Trọn vẹn là hơn ngàn vạn kiếm quang đan xen với nhau, trôi nổi trên vùng trời của đám chiến binh huy hoàng thánh triều chuẩn bị cắn giết xuống. Từng đạo thể xác nhai mắt bị cắt chém, phòng ngự sao? Ở dưới cùng cấp bậc thì phòng ngự của bọn hắn có lẽ còn hữu dụng, nhưng tu vi bản thân của tinh không thần vệ đoàn áp chế tuyệt đối đối với bọn hắn, vô pháp phòng ngự. Toàn bộ mặt đất lúc này thì cốt trong nháy mắt chất chồng như núi, máu tươi nồng đậm từ những thi thể này chảy xuôi, bốn phía. Xa xa trên bờ tiên ma hải đều bị nhuộm thành màu máu, vô số náo, tán tu xem náo nhiệt tại thời khắc này cũng phải hoàn toàn nín thở. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng là vương bài quân đoàn của các đại thánh triều, thế nhưng lực công kích của tinh không thần vệ đoàn không ngờ lại mạnh đến biến thái như vậy. Trên dưới chỉ 2 lần cắn giết, thì 1.000 vạn người của tinh vân quân đoàn tất cả đều đã tử vong. Đến đây thì quân đoàn vương bài thứ 2 của huy hoàng thánh triều cũng là toàn quân bị diệt. Tinh vân quân tuyệt đối là tâm phúc của huy hoàng thánh triều. Bọn hắn sau khi toàn quân bị diệt thì rốt cuộc không người nào cản trở hô hào là không đầu hàng cả. 100 triệu chiến binh bình thường cũng không có chân chính ra tay, thương vong không nhiều, có thể bỏ qua không tính. Bọn hắn sớm đã sợ vỡ mặt rồi. 100 vạn người của tinh không vân, thần vệ đoàn trong thời gian cực ngắn đem số lượng của tinh vân quân gấp 10 lần bọn họ, đồ sát không còn. Đây thực sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ở trong mắt bọn hắn thì tinh vân quân thuộc về thế lực cực mạnh, thuộc về quân đoàn đỉnh cấp ở trung đẳng tinh vực rồi. Nếu như tinh vân quân muốn động thủ đối với bọn hắn thì chỉ cần một lần luân phiên công kích liền có thể đem 100 triệu người của bọn hắn nghiền ép mà qua. Nhưng giờ phút này thì sao? Ở dưới, tinh không thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều lại yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Trên hư không, đầu ngón tay Tiêu Vũ Tuệ đã vươn ra, viên thất phẩm bạo châu kia thoạt nhìn tùy thời có thể vung xuống. Thất phẩm chân thuẫn thì bọn hắn đã tiêu hao hết, cộng thêm trước đó tiên chủ trung thần xuất ra 3 cái, tổng cộng đã có 6 cái thất phẩm chân thuẫn bị phá hủy trong tay của Phượng Hoàng Thánh Triều. Nơi này chỉ vỏn vẹn là một chỗ chiến trường mà thôi. Huy Hoàng Thánh Triều cho dù mạnh hơn nữa thì đồ vật như thất phẩm chân thuẫn trung quy cũng là có hạn. Còn bạo châu, nói thật trên tay của tiên chủ trung thần có 1 viên, trong tay của tinh vân quân đoàn trưởng cũng có 1 viên, nhưng tiên chủ trung thần bỗng nhiên bị cường giả bí ẩn đánh chết, mà tinh vân quân đoàn trưởng thì bị một kiếm của Tiêu Vũ Nhiên gọt đầu. Cả hai căn bản không có thời gian phản ứng, ngay cả cơ hội để ném ra thất phẩm bạo châu cũng không có. Bởi vậy, ở dưới tình huống không có bất kỳ thủ đoạn nào, 100 triệu chiến binh bình thường của Huy Hoàng Thánh Triều chỉ có thể là có hạ chẳng bị tàn sát hoặc là ta đầu hàng. Cuối cùng có người không gánh được loại áp lực to lớn này mở miệng đầu tiên. Hắn mở miệng như dây dẫn nổ, đem cả 100 triệu người nháy mắt dẫn nổ theo. Ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Đừng giết chúng ta chẳng qua là chiến binh bình thường mà thôi, không có tạo thành uy hiếp được với Phượng Hoàng Thánh Triều. Chúng ta nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Thánh Triều, mong hãy thu lưu. Những thân ảnh vô số kia chậm rãi quỳ xuống, trong vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Vũ Nhiên lại lộ ra nét cười, thu lại thất phẩm bạo châu. Không hề nghi ngờ thì tốc độ hủy diệt của thất phẩm bạo châu so với người của Phượng Hoàng Thánh Triều ra tay còn nhanh hơn. Tiêu Vũ Nhiên cũng không phải đang hù dọa bọn hắn. Nếu như những người này vẫn còn ngu xuẩn mất khôn, vậy thì viên thất phẩm bạo châu này thực sự sẽ làm quà sinh nhật cho bọn hắn. Thậm chí là không chỉ 1 viên. Sáng sớm, có tin tức chuyển khắp thiên hạ, tinh vực lịch năm 2375, ngày 21 tháng 4, chiều muộn, Vịnh Hoàng Hà, tinh vân quân của Huy Hoàng Thánh Triều, dưới sự dẫn dắt của tiên chủ trung thần, mang theo 100 triệu chiến binh, đến bờ tiên ma hải, tào ngộ trận đánh của Phượng Hoàng Thánh Triều. Đại chiến chưa mở ra thì tiên chủ trung thần đã bị gạt bỏ. Ngay sau đó, quân đoàn trưởng của Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, phu nhân của Phượng Hoàng Thánh Chủ, là cường giả nửa bước thần cảnh Tiêu Vũ Nhiên, một kiếm quét ngang chém đầu quân đoàn trưởng Tinh Vân Quân, rồi hoành giết cả nguyên thần. Một trong ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều là Tinh Không Thần Vệ Đoàn, hết thảy chỉ khoảng 1 triệu người, dùng thế như trẻ tre, giết Tinh Vân Quân, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Vô số tán tu tận mắt trông thấy, 1.000 vạn tinh vân quân, toàn quân bị diệt trong chớp mắt. 100 triệu chiến binh bình thường, tất cả đều buông bỏ vũ khí đầu hàng. Đến tận đây thì trận chiến tranh giữa Phượng Hoàng Thánh Triều và Ba Đại Thánh Triều sau khi mở ra chiến dịch thứ hai, Ba Đại Thánh Triều hoàn toàn đại bại. Sau khi biết được tin tức này, vô số người sôi trào lên. Nếu như vỏn vẹn chỉ có cuộc chiến Vịnh Hoàng Hà, có lẽ bọn hắn còn chất vấn. Tin tức cuối cùng chẳng qua là tin tức mà thôi, không có tận mắt chứng kiến thì làm sao tin được. Ở trong lòng rất nhiều người, trận chiến ở Vịnh Hoàng Hà thì Phượng Hoàng Thánh Triều đích thực là thắng lợi, nhưng tuyệt đối không giống như trong tin tức là có vị cường giả đỉnh cao như là Đế Thiên, càng không có khả năng là có một cái quân đoàn như là Thiên Quân Chiến Tộc. Trong suy nghĩ của bọn hắn thì rất có thể là Phượng Hoàng Thánh Triều đã ngưng tụ phần lớn lực lượng của mình, muốn ở trong trận chiến này để lập uy chấn nhiếp thiên hạ. Chỉ bất quá tin tức sau đó chuyển ra đã đem sức chiến đấu của bọn họ giảm bớt đi mà thôi. Dù sao Ba Đại Thánh Triều liên hợp sao có thể yếu ớt như vậy. Nhưng sau khi tin tức của Tiên Ma Hải chuyển ra thì những người ôm thái độ hoài nghi trước đó lập tức khuôn mặt sản sinh đau rát, giống như có từng đạo bàn tay vô hình hung hăng quạt lên mặt của bọn họ vậy. Chiến dịch thứ hai, Ba Đại Thánh Triều lần nữa đại bại, mà lần này còn có vô số tán tu tận mắt chứng kiến. Thực lực của Phượng Hoàng Thánh Triều cực mạnh, nó vượt ra khỏi tưởng tượng của bất luận người nào, bao gồm cả Ba Đại Thánh Triều. Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn chưa bao giờ gặp mặt kia, ở trong lần chiến tranh này đã phát huy ra tác dụng rất lớn. Ở trong quá khứ, từng người đều nghĩ đó là Phượng Hoàng Thánh Triều và Ba Đại Thánh Triều chiến đấu với nhau, thế lực ngang nhau, tất nhiên sẽ phải kéo dài thời gian rất lâu. Nhưng không ai có thể ngờ tới nó trải qua lại nhanh như vậy. Chỉ trong vòng một ngày thì hai đại quân đoàn của Huy Hoàng Thánh Triều đã toàn quân bị diệt, mà chiến binh bình thường tổn thất 2 ức. 100 triệu bị đổ diệt, 100 triệu thì tước vũ khí đầu hàng. Đây đâu có giống như chiến tranh giữa Thánh Triều với nhau, nghe giống như là những linh triều. Đánh nhau thì đúng hơn, chỉ có thế lực có thực lực yếu kém mới có thể là trong thời gian ngắn bị người ta đổ diệt, chiến tranh trong thời gian ngắn cũng phân ra thắng bại. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều bên này không chỉ đơn giản phân ra thắng bại, càng dùng một loại tư thái kinh khủng siêu cấp để quét ngang hết thảy. Cho đến giờ phút này, chỉ nói riêng Huy Hoàng Thánh Triều đã bị bẻ gãy đi cặp cánh rồi. Bọn hắn ban đầu cũng sẽ nghĩ là chiến tranh còn kéo dài rất lâu. Nơi đóng quân của Huy Hoàng Thánh Cung, bốn đại quân đoàn khác cũng toàn bộ xuất chinh, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn hắn. Cũng tại thời điểm mà vô số người, vô số thế lực cảm thấy khiếp sợ về Phượng Hoàng Thánh Triều thì lại có tin tức liên tiếp chuyển ra. Ngày 22 tháng 4, lúc giữa trưa, Vân Danh Cốc, một trong những sơn cốc lớn nhất của trung đẳng tinh vực, Man Di tộc cự nhân quân của Phượng Hoàng Thánh Triều mang theo 100 triệu chiến binh cùng với huyễn thần quân của Huy Hoàng Thánh Triều phát sinh va chạm. Hai bên cũng đều có cường giả chiến lực nửa bước thần cảnh đối chiến với nhau. Trảm thần thiên đế Lăng Tiếu cùng với Minh Diệt Trung Thần rơi vào kịch chiến. Cự nhân quân Man Di tộc thì như thế hồng lưu, dưới sự dẫn dắt của Tô Thanh, trong chớp mắt xông hủy huyễn thần quân, phá hủy đi hết thảy công kích. Giống như, khác biệt với Vịnh Hoàng Hà và Tiên Ma Hải, Thiên Quân Chiến tộc chỉ có 6 triệu người, Tinh Không Thần Vệ càng chỉ có khoảng 1 triệu người mà thôi. Mà Yêu Lang quân và Tinh Vân quân thì đều có 1.000 vạn. Huyễn thần quân bên này đồng dạng cũng là như vậy, nhưng lần này số lượng cự nhân quân Man Di tộc lại đạt tới 1.200 vạn, chẳng những không có ít hơn mà ngược lại còn nhiều hơn đối phương. Ở trong tin tức, làm cho người ta khiếp sợ nhất cũng là điểm này. Dựa theo nguyên thoại thì cái đó chính là cự nhân quân Man Di tộc một người tiến lên, liền đem toàn bộ huyễn thần quân san bằng. Căn bản không có cái gọi là kịch chiến, càng không có cái gì gọi là giằng co cả. Cự nhân quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở trong Vân Xanh Cốc, thi thể trải rộng, huyễn thần quân toàn quân bị diệt, Minh Diệt Trung Thần chút lui. 100 triệu chiến binh bình thường, thương vong vượt quá 3.000 vạn, còn thừa lại 7.000 vạn đều buông vũ khí đầu hàng. Hai con quái vật khổng lồ này sau khi va chạm, đây là cuộc chiến thứ ba. Tinh vực lịch ngày 23 tháng 4, lúc chạng vạng tối, hai đại quân đoàn của Hắc Ám Thánh Triều là Thanh Hải Quân và Tử Linh Quân ở chỗ một trong ba nhánh của U Ám Xâm Lâm mà Cao Phong Lâm trước đó dự định là nghỉ ngơi tạm thời thì tao ngộ phục kích của Phượng Hoàng Thánh Triều. Tiên thú lâm vào cuồng bạo, lao ra từ trong Cao Phong Lâm. Lúc đó hai đại quân đoàn của Hắc Ám Thánh Triều còn tưởng rằng là mình tao ngộ phải tiên khí, tiên thú bạo động. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy rõ ràng ở phía trên tiên thú đều có vô số thân ảnh thì lập tức lâm vào nổi giận. Đó chính là người của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều. Thế nhưng để cho bọn hắn càng thêm sợ hãi, dưới sự dẫn dắt của đám tiên thú này, vậy mà thực sự xuất hiện tiên thú bạo động. Tiên thú trên phạm vi lớn, vô cùng vô tận ở Cao Phong Lâm thoát ra, trong nháy mắt xông vào đám người, căn bản là không cho Thanh Hải quân và Tử Linh quân có thời gian phản ứng. Cường giả đỉnh cấp của Hắc Ám Thánh Triều là Vũ Phong Đại Đế, Sơ Cổ Tế Tự cùng với hai vị hạ thần. Ở trong đám người hoảng loạn, bình tĩnh ra tay, trọn vẹn bố trí xuống 10 cái thất phẩm chân thuẫn để ngăn cản tiên thú trùng kích. Thế nhưng để người ta không nghĩ tới là ở trong quần tiên thú vậy mà xuất hiện có 5 đầu tiên thú có thể so được với nửa bước thần cảnh. Cửu đầu cự mãng thần, tam túc thần hồ, thanh liên yêu loan chính là từ chỗ hồng thần triệu hoán ra. Mà hết thảy cuối cùng là do Tô Hàn hạ lệnh để cho hắn không cần ẩn giấu nữa. Bản thân tu vi ma pháp quán vốn có khả năng triệu hồi ra 5 đầu tiên thú có cấp bậc nửa bước thần cảnh. Ngoại trừ 3 đầu bên cạnh còn có 2 đầu khác xuất hiện, đó là Không Liệt Mộng Yểm và Thần Tinh Cự Thú. 5 đầu tiên thú nửa bước thần cảnh đồng loạt trùng kích, 10 cái thất phẩm chân thuẫn lập tức sụp đổ. Thanh Hải quân và Tử Linh quân đều biến sắc, cho dù là Vũ Phong Đại Đế hay là Sơ Cổ Tế Tự, đám người này cũng không hề có suy nghĩ chiến một trận ở đây nữa. Bọn họ đầu tiên hạ lệnh cho hết thể chiến binh rút lui. Thế nhưng tại thời điểm bọn hắn muốn rút lui thì có một mảng lớn ma pháp trận đã ngăn cản sau lưng bọn họ. Người xuất thủ lại chính là một quân đoàn khác của Phượng Hoàng Thánh Triều, Tử Dạ Thuần Vệ Đoàn. Lưu Vân đã dùng uy thế thất giai pháp thánh của mình dẫn đầu Tử Dạ Thần Vệ Đoàn phong bế đường ra của Hắc Ám Thánh Triều, đủ các loại cấm chú mang theo uy lực đáng sợ quét ngang trong đám người. Hai đại quân đoàn cộng lại cũng chỉ khoảng có 1 triệu người, nhưng lại mạnh mẽ đem 2.000 vạn người của Thanh Hải quân đoàn và Tử Linh quân đoàn cùng với 2 ức chiến binh bình thường của Hắc Ám Thánh Triều bao vây. Sự khủng bố của ma pháp sư ở trên chiến trường rốt cuộc hoàn toàn bộc phát. Dưới một cái cấm chú thì chiến binh bình thường ít nhất phải tử vong hơn 10 vạn, thậm chí là còn nhiều hơn rất nhiều. Mà cường giả cấp bậc pháp thánh như Lưu Vân, sau khi thi triển cấm chú ít nhất phải quá mấy triệu người tử vong. Đây hoàn toàn không khác gì là tàn sát. Nhưng con tiên thú kia càng xông vào trong đám người chém giết không ngừng. 5 con yêu thú nửa bước thần cảnh tạm thời kiềm chế mấy người Sơ Cổ Tế Tự, nhưng rất nhanh bọn hắn bị ép vào hạ phong. Thứ nhất thì chiến lược của tiên thú vốn là mạnh hơn tu sĩ cùng cấp, thứ hai luận về số lượng cũng nhiều hơn bọn họ. Nếu như luận về cường giả đỉnh cấp, vậy thì coi như 5 đầu tiên thú này có thể kiềm chế đám người Sơ Cổ Tế Tự, thế nhưng Phượng Hoàng Thánh Triều vẫn còn rất nhiều cường giả. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, riêng Lục Giai Pháp Thánh đã có 3 vị, mỗi người bọn họ đều có thể triệu hồi ra 3-4 đầu tiên thú, mà những con tiên thú này mỗi đầu đều có thể so với tiên đế cảnh đỉnh phong. Quân đoàn trưởng của Thanh Hải quân và Tử Linh quân từ lúc chiến đấu mới bắt đầu không lâu đã bị xé thành 2 nửa. Cường giả cao tầng của Hắc Ám Thánh Triều cũng chết trong cấm chú và oanh kích của tiên thú, nhất là khi Tam Túc Thần Hồ tìm được cơ hội phun ra sương mù màu hồng phấn, làm 2 vị hạ thần bị giảm sút tu vi. Sau đó thì Hắc Ám Thánh Triều càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Chiến tranh vừa bắt đầu chưa đến thời gian 1 nén nhang, 2 vị hạ thần đều mất mạng. Ngũ đại tiên thú nửa bước thần cảnh toàn bộ đều hướng về Sơ Cổ Tế Tự và Vũ Phong Đại Đế để mà vây công. 2 người không ngừng lui lại, thương thế trên người ngày càng nhiều. Bọn hắn nhìn thời gian muốn oanh kích đi ma pháp trận do đám người Lưu Vân phố trí để mà rút lui, thế nhưng căn bản không có làm được. Thời điểm bóng đêm hàng lâm, Sơ Cổ Tế Tự cuối cùng chịu không nổi dưới sự oanh kích của cửu đầu cự mãng thần hình thần câu diệt. Vũ Phong Đại Đế cũng không kiên trì được bao lâu theo gót Sơ Cổ Tế Tự. Lúc này thì Thanh Hải quân và Tử Linh quân cũng hoàn toàn bị diệt. 2 ức chiến binh bình thường thì tử vong hơn phân nửa, còn lại toàn bộ đầu hàng. Một trận chiến này Phượng Hoàng Thánh Triều đã sáng tạo kỳ tích trước nay chưa từng có, đó là dùng số lượng chỉ có 100 vạn người mạnh mẽ oanh sát 2 vị trung thần, 2 vị hạ thần, cùng với 2.000 vạn quân đoàn đỉnh cấp, còn có hơn 100 triệu chiến binh bình thường. Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn nhất chiến thành danh. Thời điểm mà trận chiến dịch thứ 4 kết thúc thì trận chiến thứ 5, thứ 6 cũng đồng loạt khai hỏa. Thần Trấn Long Thần Vệ Đoàn dưới sự dẫn dắt của Diệp Tiểu Phỉ mang theo 100 triệu chiến binh cùng với Thường Hán quân của Huy Hoàng Thánh Triều phát sinh kịch chiến. Lại dùng Ma Thiên Đế Triều cầm theo một phương của Phượng Hoàng Thánh Triều cộng với Nam Quan Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều cùng với Không Lưu Đế Triều phối hợp cùng với đại quân của Quang Minh Thánh Triều tiến hành ngạnh bính với nhau. Không thể nghi ngờ 2 cuộc chiến này mới là hao tổn thời gian nhất. Cũng là Phượng Hoàng Thánh Triều bên này số người tử vong nhiều hơn, Trấn Long Thần Vệ Đoàn ở trong Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn chỉ có thể nói là yếu nhất. Bọn hắn giao đấu với Thường Hán quân của Huy Hoàng Thánh Triều cũng không có được ưu thế áp đảo. Cộng thêm Thường Hán quân bên này, Huy Hoàng Thánh Triều điều động ra một vị trung thần, một vị hạ thần. Hai người đem Diệp Tiểu Phỉ kiềm chế, khiến nàng vô phương, có thể hỗ trợ được Chấn Long thần vệ, cùng với đám chiến binh bình thường của Phượng Hoàng Thánh Triều. Bởi vậy mà chiến tranh lâm vào giằng co. Mà bên Ma Thiên Đế Triều cũng là đế triều đỉnh cấp, nhưng cuối cùng vẫn có sự chênh lệch với Thánh Triều. Cho dù cộng thêm Nam Quan Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều và Không Lưu Đế Triều, thì cũng chỉ có thể cùng đại quân của Quang Minh Thánh Triều đánh tới ngang tay. Mà cái này là bởi vì Tô Hàn phái Tiêu Cẩm Huyền đi qua mới để cho chiến tranh lâm vào giằng co. Bằng không mà nói, một phương bị áp chế, chỉ sợ sẽ là Phượng Hoàng Thánh Triều. Không thể áp chế tuyệt đối, cho nên thế lực hai bên ngang nhau, giết chóc không thể nghi ngờ cũng là kéo dài, hai bên đều có thiệt hại, gần như có thể nói là lấy mạng đổi mạng. Thường Hán quân cùng với đại quân của Quang Minh Thánh Triều cũng là thương vong không ít, nhưng mà tương tự thì Chấn Long thần vệ và Ma Thiên Đế Triều bên này thương vong cũng không nhỏ chút nào. Dưới tình huống không có người khác hỗ trợ, hai bên hẳn là sẽ đánh rất lâu, nhưng Tô Hàn sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục như vậy. Tại thời điểm mà chiến dịch thứ tư chuyển tin thắng lợi, hắn liền truyền lệnh cho binh tướng dưới trướng lập tức rút lui. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, lời này nói ra một chút cũng không sai. Những chiến binh đi chết kia đến cùng là vì cái gì mà liều mạng? Thực sự chỉ vì cái gọi là tiên tinh được ban phát xuống hay sao? Có lẽ là vậy, nhưng có lẽ là không. Có khả năng là vì người nhà, vì thân nhân bằng hữu của mình, cũng có thể là vì tín ngưỡng ở địa phương nào đó còn sót lại trong lòng. Từ khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ khẳng định đã tự hỏi bản thân, dù cho một trận này thắng, chính mình có thể sống sót, nhưng đến cùng là đạt được cái gì? Thánh chủ, chẳng lẽ so với lúc trước thì coi trọng bọn hắn hơn sao? Đó là điều không thể. Số lượng chiến binh trong mỗi tòa thánh triều đều là rất đông, động tí là hơn 100 triệu. Nếu như có thể quan tâm tới bọn hắn, những chiến binh chỉ như sâu kiến này thì mới là việc lạ. Thế nhưng coi như là vậy, bọn hắn vẫn như cũ là có một phần tín ngưỡng trong lòng. Thời điểm khi tuổi còn nhỏ, bọn hắn đã từng ngẩng đầu nhìn lên hư không, hư vô mở mịt, đối với mấy thế lực lớn này tiến hành sùng kính và ngưỡng mộ. Bọn hắn vì thế mà trả giá, vì thế mà nỗ lực. Cuối cùng giấc mộng của bọn hắn trở thành sự thật, cuối cùng gia nhập vào thế lực mà mình mơ ước thiết tha, muốn gia nhập. Bọn hắn nguyện ý vì phần mộng tưởng này mà làm bất cứ chuyện gì, có lẽ là gồm cả mạng sống. Mỗi một lần chiến tranh bắt đầu, thì người cầm quyền của các thế lực lớn đều sẽ đưa ra hứa hẹn, tỷ như là giết một người liền đạt được bao nhiêu tiên tinh, kiểu vậy. Bọn hắn cũng có thể vì cái này mà liều mạng ra sức, mà không phải là vì tín ngưỡng cao không thể chạm tới kia. Ba đạo Thánh Triều cùng với Phượng Hoàng Thánh Triều khai chiến trên phạm vi lớn, từ Vịnh Hoàng Hà đến Tiên Ma Hải, Vân Danh Cốc, Cao Phong Lâm, Tham Nguyệt Đài, Ô Hà Sơn, 6 địa phương, 6 tràng chiến dịch. Mỗi tràng chiến dịch đều vận dụng hơn 100 triệu chiến binh, không thể không nói là quy mô không lớn. 6 tràng chiến dịch này nếu như đặt ở dĩ vãng, ít nhất chỉ sợ phải kéo dài từ mấy tháng đến một năm trở lên. Nhưng mà đến lượt Phượng Hoàng Thánh Triều ra tay, thì thời gian này đúng là giảm bớt trên phạm vi lớn, vỏn vẹn chỉ không đến 10 ngày thôi. Tham Nguyệt Đài và Ô Hà Sơn cũng không có lấy được kết quả quá lớn. Thương vong của Chấn Long thần vệ đạt quá 30 vạn, chiến binh bình thường cũng đạt quá ngàn vạn. Số người chết của 4 đại đế triều cộng lại đã tiếp cận 2.000 vạn. Đây chính là do Tô Hàn kịp thời hạ lệnh rút lui, bằng không thì sẽ có càng nhiều người tử vong. Làm người khác chú ý nhất vẫn là tình hình chiến đấu ở 4 địa phương khác. Ở chiến dịch này thì Phượng Hoàng Thánh Triều dùng vô thượng uy thế chảm diệt đi chiến binh của Hắc Ám Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều. Ngoài ra còn có 4 vị trung thần, 2 vị hạ thần, toàn là cường giả đỉnh cấp. Chảm diệt tiên đế cảnh thì vượt quá 40 người, tiên tôn cảnh vượt quá 200 người, tiên hoàng cảnh, tiên vương cảnh thì phải nói là vô số. Chảm diệt Yêu Lang quân, Tinh Vân quân, Huyễn Thần quân, 3 đại quân đoàn của Huy Hoàng Thánh Triều, nhân số cộng lại là 3.000 vạn. Chảm diệt Thanh Hải quân, Tử Linh quân, 2 đại quân đoàn của Hắc Ám Thánh Triều, nhân số cũng là 2.000 vạn. Chảm diệt chiến binh bình thường của đối phương thì vượt qua 2 ức. Đạt được tù binh cũng vượt quá 2 ức. Chiến tích như thế trước nay chưa từng có ở trung đẳng tinh vực, vì vậy mà sục sôi lên, vì vậy mà run rẩy không ngừng. Phượng Hoàng Thánh Triều chính là tòa Thánh Triều tạo nên nhiều kỳ tích nhất từ trước đến nay, cũng là tòa Thánh Triều tấn thăng nhanh nhất. Trong một mảng âm thanh hoài nghi, cuối cùng bọn họ dùng ưu thế tuyệt đối để nghiền ép, triệt để đứng vững căn cơ, cơ sở để bọn hắn là Thánh Triều. Không còn có người nào dám hoài nghi Phượng Hoàng Thánh Triều đến cùng có tư cách đảm đương hai chữ thánh triều này hay không. Không còn có người nào dám nghi ngờ Phượng Hoàng Thánh Triều là có ở dưới sự chấn áp của ba đại thánh triều mà sống sót hay không. Thiên quân chiến tộc, cự nhân quân Man Di tộc cùng với Minh Nguyệt thần vệ đoàn, Tử Dạ thần vệ đoàn, Ngũ Đại quân đoàn cũng trong những trận chiến này mà triệt để vang danh thiên hạ. Vô số cường giả bị người ta ghi lại trong sử sách, bọn hắn thực sự dương danh ở trung đẳng tinh vực. Thiên Hàn Thánh Triều tọa lạc ở trung tâm của trung đẳng tinh vực nhưng là lệch về khu Tây Bắc. Phương Nam của bọn hắn chính là Bạch Hổ Thánh Triều. Từ một điểm này có thể nhìn ra địa vị của Thiên Hàn Thánh Triều trong thập đại Thánh Triều. Nơi này cùng với cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều gần như tạo thành một đường cân bằng. Luận về tài nguyên hay độ dày đặc của tiên khí so với những Thánh Triều khác chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà khác biệt chính là Bạch Hổ Thánh Triều tự nguyện dùng nơi đó làm đại bản doanh. Bọn hắn nếu như nguyện ý thì kỳ thật có thể chọn chỗ tốt hơn. Lấy chiến lược khủng bố của Bạch Hổ Thánh Chủ cùng với nội tình đáng sợ của Bạch Hổ Thánh Triều thì không có người nào không có thế lực nào trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng Thiên Hàn Thánh Triều thì sao? Bọn hắn là bị ép bất đắc dĩ cho nên mới chọn khu vực này. Những địa phương khác thì đều đã bị Thánh Triều khác chiếm cứ rồi. Nơi này tuy nói là cùng những đế triều kia thì tính ra còn tạm được, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể so với cảnh vực của những đế triều đỉnh cấp mà thôi. Căn bản không phù hợp với cảnh vực của một thánh triều. Cùng là thánh triều, nhưng Thiên Hàn Thánh Triều từ khi tiến thăng vẫn là bị người ta xa lánh. Cũng may nhờ thực lực còn tạm được, bằng không thì sẽ bị xóa tên trong thập đại thánh triều rồi. Cũng chính bởi vậy mà Thiên Hàn Thánh Triều với cô nhu cầu phát triển cấp bách, sau khi thực lực và tài nguyên tăng lên thì nó mới có trình độ để sánh ngang với các đại thánh triều khác. Đây cũng thực sự là sự khát vọng của Thiên Hàn Thánh Triều. So sánh với đó thì Thiên Hàn Thánh Triều lại càng thêm khát vọng để cho các thánh triều khác phải ăn một lần thiệt thòi lớn. Chỉ có sau khi bọn hắn ăn thiệt thòi mới biết được Thiên Hàn Thánh Triều cũng không dễ trêu như vậy. Trong ngày thường, Thiên Hàn Thánh Triều cũng sẽ không ngớ ngẩn, vô duyên vô cớ đi tuyên chiến với thánh triều khác. Việc cho dù là có ma sát cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Theo ba đại thánh triều, đối kháng với Phượng Hoàng Thánh Triều có thể nhìn ra sự tình này có thể dao động căn cơ, dao động đến những thánh triều uy tín lâu năm, nhưng kỳ thực trong bọn họ vẫn vô cùng đoàn kết. Thiên Hàn Thánh Triều vẫn mong muốn dùng cái này để chấn nhiếp thánh triều uy tín lâu năm một lần, để cho bọn hắn khỏi cậy giả lên mặt, mà rốt cuộc thời cơ và cơ hội này đã đến. Thiên Hàn Các, xưng là các nhưng trên thực tế nó là một cái cung điện không ngừng kéo dài. Tài nguyên của cảnh vực ở trên kiến trúc vẫn phải có một chút dáng vẻ của thánh triều. Toàn bộ Thiên Hàn Các vẫn bình tĩnh như xưa, thoạt nhìn đại chiến bên ngoài khờ hổ không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng rõ ràng bọn hắn đã đáp ứng Tô Hàn là phối hợp với Phượng Hoàng Thánh Triều cùng nhau xuất chiến. Trong một tòa cung điện to lớn có mấy chục đạo thân ảnh tồn tại, những người này đều ngồi trên ghế, chỉ có một người đứng. Người này mặc thánh bào màu đen, thoạt nhìn trẻ tuổi, khí chất trong veo, tựa như một nam tử vừa mới rời khỏi phàm thế. Mà người bốn phía mặc dù đang ngồi nhưng trên mặt của bọn hắn đều mang theo vẻ cung kính, bởi vì người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hàn Thánh Chủ. Phượng Hoàng Thánh Triều thực sự vô cùng mạnh mẽ. Chà, trách không được lại dám tấn thăng Thánh Triều, quả nhiên lợi hại. Người trong thiên hạ đều khinh thường bọn hắn rồi. Lần chiến tranh này, ba đại Thánh Triều xem như ăn đau khổ lớn, nhất là Huy Hoàng Thánh Triều. Hao tổn nhiều chiến binh và cường giả đỉnh cấp như vậy. Đây gần như là đưa Huy Hoàng Thánh Chủ đẩy tới biên giới của giận dữ à? Nghe nói là hắn đã từng hạ lệnh cho đám chiến binh ở Vịnh Hoàng Hà thả chết chớ lui. Hừ, đúng là lão già cầm nhân mạng ra để làm mặt mũi, thực sự cho rằng tới mang mạng người tới liều là có thể thắng lợi được sao? Kỳ thực không trách hắn làm như vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên nhấc lên một cuộc chiến tranh quy mô như vậy, không đánh mà lui thì mặt mũi của Huy Hoàng Thánh Triều coi như ném về tận nhà bà ngoại. Loại kết quả này, hắn làm sao chịu nổi? Thế nhưng, kết quả như thế này chẳng lẽ hắn lại dễ nhìn hơn sao? Trong đại điện, từng tiếng nghị luận xen lẫn hử lạnh từ trong miệng của những người này truyền ra. Có thể ngồi chỗ này thì bọn họ rõ ràng đều là cao tầng của Thiên Hàn Thánh Triều. Thánh chủ, khi nào thì chúng ta ra tay? Có một lão giả run rẩy đứng lên. Thời điểm nghị luận đứng lẫn nhau thì hắn có khả năng ngồi, nhưng khi nói chuyện với thánh chủ thì hiển nhiên không thể ngồi. Lão giả tiếp tục nói, Phượng Hoàng Thánh Triều đã tiến hành chấn áp đối với ba đại thánh triều, giờ phút này đúng là thời cơ ra tay tốt nhất. Nghe thấy lời ấy, những người khác cũng đình chỉ nghị luận, nhìn về phía Thiên Hàn Thánh Chủ. Vị này khí chất trong veo, là một nam tử trẻ tuổi nhưng chưa từng mở miệng, giống như không nghe được lời của lão giả đang yên lặng suy nghĩ. Thánh chủ, là có một người đàn ông độ tuổi trung niên đứng lên, thuộc hạ trở lệnh, để xuất lính diệt tiên quân, ra tay với Huy Hoàng Thánh Triều. Huy Hoàng Thánh Triều tổn thất lớn nhất, thực lực cũng bị tổn hại nhiều nhất, ra tay với Huy Hoàng Thánh Triều tự nhiên là mục tiêu tốt nhất rồi. Thiên Hàn Thánh Chủ cuối cùng quay đầu lại, tựa hồ là bởi vì lão giả và nam tử trung niên mở miệng đã cắt đứt suy nghĩ của hắn mà có chút bất mãn. Hắn cau mày, gấp cái gì? Vỏn vẹn chỉ mấy câu ba chữ, liền để thân sắc mọi người chấn động cúi đầu xuống. Trung niên nam tử và lão giả kia càng vội vàng nói là thuộc hạ lỗ mãng, mong rằng Thánh Chủ thứ tội. Đạp trên mặt đất, Thiên Hàn Thánh Chủ từng bước đi tới chỗ ngồi của hắn, sau đó ngồi xuống. Trong tay hắn chẳng biết khi nào xuất hiện một viên tinh thạch màu đỏ thẫm. Trên viên tinh thạch này có một loại khí tức tồn tại đặc thù. Cho dù là bên trong đại điện này có không ít cường giả đẳng cấp, nhưng thời điểm cảm nhận được viên tinh thạch này vẫn như trước cảm giác được một hồi run sợ. Bọn họ rõ ràng vật này lẽ ra không nên tồn tại ở trung đẳng tinh vực, bởi vì nó là thần tinh. Chỉ có thần cảnh chân chính mới có thể sử dụng thần tinh. Một viên thần tinh không thể đem bọn hắn đám nửa bước thần cảnh này làm gì. Nhưng cái loại này chỉ có khí tức của thần cảnh mới có, luôn luôn để cho bọn họ trong lòng cảm thấy kinh hãi. Cái này nó không liên quan tới vấn đề tu vi, mà nó là sự áp chế từ vấn đề cấp độ. Lúc trước Thiên Hàn Thánh Triều tiêu diệt một tòa thánh triều để tự mình tấn thăng. Bắt đầu từ ngày đó thì trung đẳng tinh vực đều biết là Thiên Hàn Thánh Triều rất mạnh, có thực lực của một thánh triều. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng biết là Thiên Hàn Thánh Triều dùng một loại thủ đoạn mà người ta khó lường, đem một tòa thánh triều diệt đi. Cho nên tận hôm nay cũng không ai biết đến cùng đó là thủ đoạn gì. Mà trên thực tế loại thủ đoạn đó, cực kỳ thần bí khó lường đó, lại chính là thần tinh. Trận chiến tranh này cũng chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Thiên Hàn Thánh Chủ hơi trầm ngâm rồi lại nói, Phượng Hoàng Thánh Triều rất mạnh, thế nhưng ba đại thánh triều cũng không yếu. Lần chiến dịch đầu tiên này bất quá chỉ là hai bên thăm dò nhau. Huy Hoàng Thánh Triều mặc dù tổn thất nhiều như vậy, nhưng bọn hắn đau lòng cũng không phải đám chiến binh bình thường, thậm chí không phải quân đoàn kia, mà là đám nửa bước thần cảnh như là tiên chủ trung thần vậy. Cường giả đỉnh cao vốn là người chủ đạo thắng thua trong đám người. Chiến binh thì đáng là gì? Quân đoàn đáng là cái gì? Huy Hoàng Thánh Triều từ đầu đến cuối bất quá chỉ chết một vị thượng thần, ba vị trung thần mà thôi. Các người đã không nhịn được rồi sao? Nếu như bọn hắn chỉ có chút nội tình này, vậy thì có thể được xưng là Thánh Triều hay sao? Không chút khoa trương mà nói, Thiên Hàn Thánh Triều ta tối đa cũng chỉ có là được 8 phần của Huy Hoàng Thánh Triều, thậm chí là 7 phần. Xem chúng ta có bao nhiêu cường giả, rồi lại hào hào suy nghĩ một chút, các người còn không hiểu sao? Nghe thấy lời ấy, cả đám cao tầng đồng tử co lại lâm vào suy nghĩ. Phượng Hoàng Thánh Triều cái điệu bộ này là quyết tâm muốn ăn thua đủ với ba đại thánh triều. Thiên Hàn Thánh Chủ khóe miệng nhếch lên nụ cười đều. Vậy Thánh Chủ cảm thấy cuối cùng ai sẽ thắng? Có người hỏi. Thắng ư? Thiên Hàn Thánh Chủ hừ lạnh. Bọn chúng ai cũng không thắng cả. Người thắng cuối cùng chỉ có Thiên Hàn Thánh Triều ta thôi. Thánh Chủ uy vũ. Mỗi người lại nịnh nọt một câu. Đây đều là thái độ bình thường. Chỉ bất quá là người cầm quyền thích nghe. Nhưng cũng có người không thích nghe. Cứ chờ mà xem. Bản tôn nói đây mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thiên Hàn Thánh Chủ lại nói. Cường giả đỉnh cấp của song phương còn chưa có hiện thân. Trong 6 tràng chiến dịch này đều không có bóng dáng của Bạch Hổ Thánh Triều. Bọn hắn rõ ràng là còn đang chờ đợi. Nếu như nói có thì cái vị bỗng nhiên ra tay, tiêu diệt đi tiên chủ trung thần kia, chỉ sợ là người của Bạch Hổ Thánh Triều. Chẳng lẽ là Bạch Hổ Thánh Chủ sao? Nam tử trung niên lông mày nhướng lên. Tiên chủ trung thần nói thế nào thì cũng là cường giả nửa bước thần cảnh. Nhưng ở dưới tay của đối phương lại không có bất kỳ chỗ nào phản kháng, trực tiếp bị thuấn sát. Có thể làm được điểm này, trung đẳng tinh vực liệu có mấy người? Cũng chỉ có cường giả cấp bậc như Bạch Hổ Thánh Chủ mới có thể. Mộ Tĩnh San, Thiên Hàn Thánh Chủ lắc đầu. Không, không phải là nàng. Các người có lẽ đều đã quên, ở trong Bạch Hổ Thánh Triều, lúc cùng thời đại với Mộ Tĩnh San, còn có vài vị nhân vật. Sao? Tất cả mọi người đồng tử đều co lại. Lão giả kia nói theo phản xạ. Bọn hắn không phải đều đã vẫn lạc rồi sao? Người cảm thấy là bọn hắn vẫn lạc à? Thiên Hàn Thánh Chủ nói, ngữ khí của lão giả hơi khựng lại, lập tức im miệng. Hết thảy truyền ngôn, chẳng qua chỉ là giả tượng mà thôi. Thiên Hàn Thánh Chủ hừ lạnh, mà bản tôn mặc dù không biết đến cùng là sẽ có ai trợ giúp Phượng Hoàng Thánh Triều, nhưng mà bản tôn dám xác định, Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia tuyệt đối không chỉ có một đồng minh là Bạch Hổ Thánh Triều đâu. Còn có nữa ư, mọi người không thể tin được, đồng thời bọn hắn càng thêm bội phục trí kế của Thiên Hàn Thánh Chủ. Hết sức rõ ràng Thiên Hàn Thánh Chủ đối với bọn hắn nhìn xa hơn rất nhiều. Bọn hắn chỉ thấy trước mắt, nhưng Thiên Hàn Thánh Chủ lại thấy được cả tương lai. Cái này chính là thứ để hắn ỷ trượng vào mà trở thành Thánh Chủ. Trước cứ chuẩn bị thần tinh đi, trận chiến tranh này tạm thời không có khinh cử vọng động, Thiên Hàn Thánh Chủ nói. Tiếp theo bản tôn sẽ tiến vào bế quan, mọi chuyện của Thánh Triều sẽ do Hách Liên trưởng lão phụ trách. Trận chiến này chỉ cần Phượng Hoàng Thánh Triều có thể cắn răng được, vậy thì sẽ có các Thánh Triều khác tham gia. Nhớ lời của bản tôn, thời điểm mà các Thánh Triều khác không xuất thủ, thì Thiên Hàn Thánh Triều không có khinh cử vọng động. Vâng, tất cả mọi người toàn bộ đều đứng dậy, gật đầu. Ok, như vậy là Thiên Hàn Thánh Triều này nó cũng không có ý gọi là hợp tác như lúc ban đầu đã bàn bạc với Tô Hàn, mà nó còn gọi là có mưu kế để lợi dụng, gọi là chai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, vì nó có nói là người thắng cuối cùng chỉ là Thiên Hàn Thánh Triều mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi để xem nó có thắng hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.